Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, Bách Hàn một phen giữ chặt nàng. Chờ hạ, Medusa không phải đã chết sao? Vừa rồi chúng ta thấy chính là cái gì? Trận này nhiệm vụ rõ ràng không phải thần quái nhiệm vụ. Vấn đề này Sở Nghiên hiển nhiên cũng thực mê hoặc, nhăn chặt mày chần chờ. Đây cũng là ta kỳ quái. Theo lý thuyết Berserk đều xuất hiện, Medusa hẳn là chết mới đúng, làm chúng ta suy đoán một chút. Đệ nhất, có khác một loại truyền thuyết, Medusa không phải phàm nhân thiếu nữ, phụ thân là Gaia chi tử Phúc Nhĩ, các mẫu thân là Khắc Thác. Nàng cùng hai cái tỉ muội bị cũng xưng qua Nhĩ Công Tam Nữ Yêu. Trường kim sắc vảy, trên lưng sinh ưng cùng thiên nga cánh. Ở tại bờ đối diện cùng đêm tối nơi tương tiếp địa phương. Mặt sau chuyện xưa không có gì bất đồng, nàng cũng là bị Perseus thi kế giết chết, đầu hiến cho Athena, nhưng là như vậy liền không có phách giả tác tư xuất hiện. Cho nên ta cho rằng không phải thật sự, đệ nhị. Vẫn là ta giảng cái thứ nhất chuyện xưa, Perseus xác thật là sóng trời đông giá rét tốt đẹp đỗ toa nhi tử, nàng ý vị thâm trường nhìn Bách. Hàn, người sau lập tức nhớ tới trước khi chia tay thiên mã cái kia đại đại hát xì. Medusa phát giác chúng ta ở hy sóng Kerini linh tuyền tắm xong. Lại bị phách gia tác tư che chở, mới không đem chúng ta biến thành cục đá, Bách Hàn hồi ức Medusa lạnh nhạt gương mặt. Tuy rằng hạp con mắt lại hiển nhiên ở đánh giá chính mình. Chỉ có như vậy mới hợp lý, bằng không nàng người khổng lồ đều sát. Làm gì buông tha chúng ta? Chiếu nói như vậy chúng ta còn phải hảo hảo cảm tạ phách gia tác tư mới đúng. Sở Nghiên, có thể hay không? Có thể hay không cái này Titan bí cảnh cũng là cùng trong truyền thuyết không giống nhau? Ngươi có nhớ hay không ta đã nói cho ngươi công viên giải trí cái kia kẹo phòng? Mấy ngày nay hai nữ sinh sớm chiều ở chung, nhàn tới không có việc gì đem dĩ vãng nhiệm vụ trao đổi tâm đắc. Sở Nghiên tự nhiên rõ ràng, nếu kẹo phòng cùng chuyện cổ tích Grimm hoàn toàn bất đồng. Hy Lạp trong thần thoại chuyện xưa cũng chưa chắc đều là thật sự. Đều là khẩu nhĩ tương truyền, ai có gặp qua rớt hoặc là sóng trời đông giá rét đâu. Bổn chàng nhiệm vụ nhị đẳng tòa cần thiết ở rắn chín đầu Hydra lạc lấy đầm lầy dừng lại 7 ngày. Hy Lạp trong thần thoại Hydra nhưng sớm bị rớt chi tử Hercules giết chết, hảo đi hảo đi. Song song không gian sao, Bách Hàn cảm thấy chính mình giải thích không được thần thoại cùng hiện thực khác nhau. Lại nghĩ tới sự kiện, phách gia tác tư vì cái gì mang chúng ta đi nó lãnh địa. Còn phù hộ chúng ta, làm gì đối chúng ta tốt như vậy? Sở Nghiên chỉ trên người nàng trước bị huyết ô sũng nước lại bị hồ nước tẩy sạch xiêm y. Chúng ta vừa mới giết nửa nhân mã. Phách gia tác tư là tôn quý thiên thần. Phụ thân hắn sóng trời đông giá rét quản hạt thế giới sở hữu mã tộc. Rất có thể nó cũng không thích nửa nhân mã loại này thô bỉ háo sắc sinh vật này tựa hồ là duy. Nhất giải thích hợp lý. Mặc kệ như vậy nhiều. Bách Hàn nhảy người lên sách khóa ba lô, nhìn xem phách gia tác tư cấp chúng ta cái gì thứ tốt, thật cẩn thận mở ra bình nước. Để sát vào bình khẩu người người, rời đi hồ nước thủy vẫn như cũ tỏa khắp hải dương tanh mặn mới mẻ hơi thở. Đây là, Bách Hàn nhiễu khẩu lệnh dường như nói, thi ba thập sao linh tuyền, thi sóng Kerini linh tuyền tượng trưng cho vận may, hy vọng cùng mỹ lệ. Có thể giải trừ mặt trái cảm xúc, truyền thuyết uống lên nước suối người linh cảm 10 phần, ngươi nhìn, nó công hiệu nhưng không ngừng này đó, ta tới phách gia tác tư lãnh địa thời điểm lại mệt lại khát. Sắp đi không nổi, trở về thời điểm một chút đều không mệt, cho tới bây giờ đều thực hảo, Sở Nghiên nhanh nhẹn mà cởi ra áo ngoài. Bị thương tả cánh tay nhìn lên cùng bình thường không có gì bất đồng. Nàng tiểu tâm mà hoạt động. Vẫn là có điểm đau, ngày mai buổi sáng có lẽ thì tốt rồi, như vậy thần kỳ. Bách Hàn ngẫm lại, dùng nước trong hướng tịnh thủy thủ cùng sử dụng bật lửa liệu liệu. Nhẹ nhàng cắt qua ngón trỏ, lại dùng nắp bình đem bình nước suối đảo ra một giọt ở toát ra huyết châu miệng vết thương thượng. Hai người bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm. 1 cm trường, hơi hơi vỡ ra miệng vết thương không có thể giống phim fantasy lập tức khỏi hẳn. Lại bình tĩnh dán sát không hề trào ra huyết châu. Da thịt nhiều điều vết thương. Hào thần kỳ, Bách Hàn ngừng thở. Lập tức tiếc hận lên. Ta vì cái gì chỉ mang 2 cái bình nhỏ. Hôm trước ở nơi xa phát hiện điều dòng suối nhỏ. Đồ ăn nước uống cũng không thiếu. Hai người ban ngày hạ thụ thăm dò đều quần áo nhẹ ra trận. Tự nhiên không có khả năng mang quá nhiều. Ông có tương đồng quan điểm còn có Sở Nghiên. Cái này bình tĩnh lý trí nữ sinh ảo não mà ôm chặt đầu. Mi gót, ta thật xuẩn, một lát sau nàng mới hoãn quá chút. Tiểu Bách, ngày mai chúng ta lại đi tìm Phách Gia Tác Tư. Ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Không có, Bách Hàn ăn ngay nói thật. Ban ngày ta liền có loại dự cảm. Ta sẽ không còn được gặp lại Thiên Mã cùng kia phiến hồ nước. Ta cũng như vậy tưởng, Sở Nghiên. Chán nản gật đầu, đem bình nước cái gắt cao ninh hào thả lại ba lô. Thượng đế sẽ không cho chúng ta 2 lần ân huệ, thần linh cũng sẽ không cho phép chúng ta tham lam vô yếm. Hẳn là cảm ơn mới đúng, tổng cộng tam bình nước suối. 2 người từng người phân 1 lọ nửa, bảo bối thu hảo, nửa phút sau nghiên cứu đối tượng đổi thành Phách Gia Tác Tư lông chim môn sơ nó trừng thành nhân. Bàn tay như vậy đại, trắng tinh không tì vết phẳng phất thuần bạc đúc liền. Ánh trầm trên mặt đất bình tuyến bên cạnh hoàng hôn quang huy ẩn ẩn chớp động xanh nước biển quang. Mang, ta cảm thấy nó nhất định rất hữu dụng, lông chim khuynh hướng cảm xúc 10 phần. Có điểm giống Tây Du Ký Tát Hỏa Diệm Sơn quạt ba tiêu. Bách Hàn nhẹ nhàng lay động, phiến đến trên mặt gió nhẹ mát lạnh hương thơm còn mang theo nước biển hơi thở. Nhắm mắt lại phẳng phất đặt mình trong sóng gió mãnh liệt biển sâu. Quanh mình sóng lớn ngập trời, Sở Nghiên còn lại là một loại khác cách là mani nàng dùng nước trong sái đến chính mình lông. Chim thượng, phát hiện bọt nước bay nhanh chảy xuống, lông chim hoàn toàn vô pháp tẩm ướt, lại tưởng cắt xuống một mảnh nhỏ, nhìn yếu ớt lông chim lại cứng cỏi như thiết, cuối cùng thử phóng tới bật lửa mặt trên, lông chim đối ngọn lửa không chút nào sợ hãi. Liệt hỏa hồng thủy ngoại lực đều không thể phá hủy nó. Quả nhiên là thần thoại trung thiên thần chi tử cánh chim, Sở Nghiên dùng kính sợ ánh mắt nhìn chằm. Chằm lông chim, nếu có thể bay lượn thì tốt rồi, giống thiên mã giống nhau. Bách Hàn vui đùa lại xách ra một mảnh lông chim tà hữu vỗ, đáng tiếc thân thể vẫn như cũ ngồi ở. Thụ đỉnh không có thể bay lên tới. Ha ha. Ta xem đem chúng nó làm kiện xiêm y hảo. Phòng cháy không thấm nước chống đạn, vùi đầu nhất nhất đếm. Sở Nghiên mang về 29 phiến. Bách Hàn chỉ tìm được 20 phiến. Sở Nghiên từ chính mình kia đôi nhặt ra 4 phiến đưa qua. Nhà, tính ta chiếm cái tiện nghi hảo, có thể được đến Phách Gia Tác Tư yêu ái rõ ràng là nàng công lao. Còn có thể cùng chính mình chia đều. Bách Hàn cảm thấy Sở Nghiên thực đủ ý tứ. Đem chính mình ba lô đá cuội phân nàng không ít, nàng chỉ dẫn theo một ít. Khi trở về chờ tưởng lại từ đáy nước nhặt lại không còn kịp rồi. 2 người nghiên cứu sau một lúc lâu. Này đó không biết ở đáy nước ngủ say nhiều ít thời gian đá cuội trừ bỏ phi thường mỹ lệ. Tạm thời tìm không thấy mặt khác chỗ đặc biệt. Sở Nghiên lại đối chúng nó rất có tin tưởng. Sóng trời đông giá rét là hải dương chi thần. Trưởng quản bão táp cùng động đất, Athena là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, đều là Hy Lạp thần thoại chung quan trọng nhất thần chỉ. Đến nỗi Phách Gia Tác Tư, nó là mưu nữ thần đồng bọn, còn bị rớt lên tới không trung trở thành tròm nhân mã. Tại ý tứ là, này đó ngâm ở Hy sóng Kerini linh tuyền cục đá cho ta 100 triệu đô la ta cũng sẽ không bán. Chẳng sợ nhỏ nhất một khối, chiều hôm bao phủ đại địa. Dưới tàng cây tối tăm một mảnh, hoàn toàn hắc ám xuống dưới phía trước, Bách Hàn mở ra chính mình áo ngoài, nơi đó chính cuộn tròn 2 điều ngón cái phẩm chất con rắn nhỏ, chúng nó nguyên bản là Medusa tê. Tê rung động xà phát, hiện tại lại an tĩnh dịu ngoan mà ngủ say, đại chút xanh đen, tiểu chút cái kia xanh biếc, ngươi thích cái nào, Bách Hàn hỏi, cứ việc nhìn chúng nó ánh mắt phi thường tiếc hận. Sở Nghiên lại không chút do dự lắc đầu. Tiểu Bách, ta có thể cảm giác được đến. Đây là Medusa để lại cho ngươi. Đại khái bởi vì ngươi thực dũng cảm. Đừng quên Medusa trước kia cũng là phàm nhân, nàng thẳng thắn thanh khẩn mà nói. Ở trong tay ngươi chúng nó có thể phát huy lớn hơn nữa sử dụng, Bách Hàn không biết nói cái gì. Cho phải, dùng sức ôm cái này thông minh nữ sinh. Cảm ơn ngươi, Sở Nghiên thoải mái mà cười. Bất quá ta có cái yêu cầu, không đợi Bách Hàn đặt câu hỏi nàng liền nói. Tiểu Bách, hôm nay chúng ta được đến đồ vật quá trọng yếu. Ân, ta ý tứ là, trận này nhiệm vụ ngươi rất nhiều. Có thuộc có không thân, cho dù Trịnh Trạch Khôn bọn họ cũng là lần đầu tiên tổ đội. Ngày mai chúng ta liền phải hướng rừng rậm bên cạnh xuất phát. Nhất định có thể gặp được mặt khác đồng đội. Ngươi không phải cái keo kiệt người. Ta cũng có bằng hữu. Bất quá ta hy vọng chờ chúng ta trở lại Bồng Lai lại cùng đại gia chia sẻ. Tại đây phía trước không cần nói cho bất luận kẻ nào chúng ta đi qua Phách Gia Tác Tư Ốc Đảo. Được không? Đại khái bởi vì nhiệm vụ lần này ngư long hỗn tạp. Tiền tài động lòng người. Nàng ngày thường quen biết đồng đội tấn chức thành nhị đẳng tòa. Bên người chỉ có Diệp Hạ một cái bạn tốt đi. Bách Hàn một ngụm đáp ứng. Con rắn nhỏ làm sao bây giờ đâu? Bách Hàn tìm không thấy càng tốt đặt chúng nó địa phương. Đành phải trước dùng cái bình rỗng đem chúng nó bỏ vào đi tàng tiến ba lô. Đúng rồi, con có từ trên đảo tháo xuống mấy viên hoa tươi. Bách Hàn dùng đèn pin chiếu chiếu. Nhìn lên trừ bỏ phi thường mỹ lệ ở ngoài cùng bình thường đóa hoa không có gì bất đồng. Đơn giản sái chút thủy, ngày mai lại nghiên cứu. Hôm nay ánh trăng tránh ở tầng mây mặt sau, rừng rậm đen nhánh, dưới tàng cây càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Quanh mình bắt đầu truyền đến dã thú trải qua khi vuốt ve thân cây thanh âm. Nơi xa vang lên trường thanh chu lên, thuộc về ăn thịt động vật thời khắc đã đến. Sơ soạn ăn xong bữa tối, bên người truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Sở Nghiên ở phiên mất mà tìm lại dương hành lý, ta cũng đến đổi kiện quần áo mới được, nhiều như vậy thiên đều xú, Bách Hàn cũng đem chính mình cái dương sách lại đây, dùng áo ngoài mông nơi tay điện tượng lại mở ra, như vậy ánh sáng thực nhược. Hơn nữa thụ đỉnh cành lá rậm rạp, không đến mức bị phía dưới phát hiện. Mấy ngày nay hai người làm được rất quen thuộc, đổi hảo sạch sẽ xiêm y, đem kéo lên dây thừng buộc ở trên eo. Bách Hàn cảm thấy mỹ mãn nằm ở thụ đỉnh, hôm nay thu hoạch thật đại, cao cao chiếm cứ ở Olympus Thánh Sơn chúng thần phỏng chừng không thấy được. Trừ bỏ Phách Gia Tác Tư, còn có thể nhìn thấy cái khác thiện lương sinh vật sao? Rắn chín đầu liền thôi bỏ đi, Sở Nghiên bỗng nhiên, gì, một tiếng. Ngay sau đó giữ chặt tay nàng, Bách Hàn dựa đến bên người nàng, đem vài món quần áo đều che lại hai người đỉnh đầu. Lúc này mới mở ra đèn pin, là hai chương từ notebook xé xuống giấy. Mặt trên một chương có đồ có chữ viết, là lá con, Sở Nghiên nỗ lực phân biệt, đem thanh âm ép tới rất thấp, nghe được ra nàng vui mừng cực kỳ. Nàng cùng Phúc Ca Hồng Hạo bọn họ bốn người ở bên nhau. Cho ta để lại cái bản đồ, ta nhìn xem, cách nơi này rất xa, chương 43 Titan bí cảnh 9-2017 năm 3 nguyệt 20 ngày, đại thụ. Chúng ta đi rồi, cúi chào tương đương, đem dây thừng cởi xuống tới thu vào ba lô. Bách Hàn ngửa đầu hướng tới cư trú 7 ngày đại thụ cáo biệt. Đậu đến Sở Nghiên cười không ngừng, tiểu Bách ngươi hảo đáng yêu, ba lô dương hành lý đều tại bên. Người, giống bình thường giống nhau điểm nổi lửa đem, Sở Nghiên cầm bản đồ phía trước dẫn đường, tính tính lộ trình, phải đi hơn 2 giờ đâu. Bọn họ chạy cũng thật xa, không thể tưởng được bọn họ 5 cái có thể tụ ở bên nhau. Trịnh Trạch Khôn bọn họ không biết ở nơi nào, nghĩ đến có thể nhìn thấy Trăm Phúc Hồng Hạo cùng. Mặt khác đồng đội Bách Hàn thật cao hứng. Đã nhiều ngày cùng Sở Nghiên ở bên nhau mỗi ngày đều du lịch ở tri thức Hải Dương. Lại thiếu vô cùng náo nhiệt đồ đệ, thực sự có chút quạnh quẽ. Sở Nghiên lôi kéo dương hành lý bước lên cây cối gian đường nhỏ. Chỉ cần người tồn tại, cuối cùng một ngày khẳng định hội tụ đến đại gia ngày đầu tiên tiến vào rừng rậm địa phương. Ta ở hai cây đều làm dấu hiệu, bị ánh mặt trời chiếu rọi rừng rậm nhàn nhã mỹ lệ. Che trời đại thụ lùn hơn 10 mét, cao mấy chục mét giống đống đại lâu. Tươi tốt cành lá lên đỉnh đầu theo gió nhẹ nhảy múa vòng quanh. Bách Hàn có loại chính mình là cái tiểu người lùn ảo giác. Ven đường tiên hoa lục thảo đều là nguyên lai thế giới chưa thấy qua. Sở Nghiên thỉnh thoảng chiếu thượng một chương tương, nàng mang theo không ít pin. Sở Nghiên, ta phát hiện ta thích thượng nơi này. Đây là ta trải qua quá nhiệm vụ mỹ lệ nhất địa phương, còn nhớ rõ chính mình muốn, hồi sân trồng. Cây, Bách Hàn nhìn thấy thích hoa cỏ liền trích một ít. Bất quá Sở Nghiên nói cho nàng đại đa số không phải hạt giống. Lệnh người hoàn toàn thất vọng, Sở Nghiên đôi tay tán thành, nếu không có những cái đó đáng sợ nửa nhân mã Titan người khổng lồ cùng, nàng bỗng nhiên câm mồm. Bách Hàn cũng nghe đến phía trước ven đường có hự động tĩnh. Cho nhau đôi cái ánh mắt phóng nhẹ bước chân, đó là đầu ăn nửa chỉ mai hoa lộc gấu đen. Thoạt nhìn cùng tê giác hùng tráng, cần cổ một vòng bạch mao, cũng không ngẩng đầu lên ăn đến chính hương. Không xong, rừng rậm gặp được gấu chó chính là xong đời tiết tấu. Hai người lập tức trụ chân lặng lẽ lui về phía sau. Ai ngờ dưới chân không cẩn thận dẫm đến buông lỏng cục đá ục ục lăn đến thật xa. Vùi đầu đại nhai gấu đen đột nhiên người lập dựng lên. Phát hiện hai người bóng dáng liền hét lớn một tiếng nhào lên tiến đến. Nó khóe miệng ngực tràn đầy mai hoa lộc vết máu thịt nát. Hai người kinh hồn táng đảm, lên cây cũng không còn kịp rồi, đành phải từng người dùng cây đốt che ở trước người cướp đường chạy trốn. Cái dương sớm Nemani gấu đen chặt chẽ trụy ở sau người. Con mồi thoát được nhanh liền đuổi sát vài bước, hai người không thể không quay người liều mạng rồi lại không nhanh không chậm. Như là mưu diễn lão thử thích ý. Hết chương.